cùng nhảy dưới ánh trăng đỏ. Chương 47, đêm trăng thứ 46. Góc truyện audio.com. Một ngày kia ở Dạ Gia Điêu Tàn, một nữ nhân mặc hồng y xuất hiện, lững thững bước đi tạo thành một bức tranh đối nghịch với khung cảnh nơi này. Hai mắt nàng khép hờ, không màng chú ý đến xung quanh, cũng chẳng rõ nàng có tâm tình như thế nào. Hững hờ, nhàn nhạt, vô tâm, nàng cứ thế bước từng bước, một bước chân đi tới là một lần những ký ức xa. Xưa tái hiện trước mắt, ở nơi này, đã từng có những tiếng cười huyên, náo, ở đây, đã từng có nhiều người nô đùa. Đó là những tiểu thư nhỏ của Dạ Gia, các nàng xinh đẹp, đáng yêu, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu chiều chuộng. Cũng ở đây, nàng núp trong một góc lần đầu tiên gặp được phụ thân của nàng, trái ngược với ánh mắt trìu mến dành cho các nữ nhi kia, ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo khinh thường. Khi đó, dù nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng cảm nhận được phụ thân của nàng không thích nàng, thậm chí còn rất ghét nàng. Chỗ này, đại phu nhân đáng kính trong mắt của mọi người đã từng dùng thái độ rất dịu dàng, hiền hậu đối xử tốt với những kẻ dưới, ai nấy đều tôn sùng nàng như một vị thánh mẫu giáng thế cứu giúp chúng sinh. Nhưng ai lại ngờ được lòng dạ hiểm ác của vị thánh mẫu đó. Đây là Dạ Gia, ở nơi đây, nàng là kẻ dư thừa, bị người chán ghét, xa lánh, sỉ nhục. Đây chính là nhà của nàng. Thật mỉa mai, bước chân của hồng y nữ tử dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt bên trên đề vô ưu viện. Nàng ngước mắt nhìn thật kỹ ba chữ đề trên đó. Nàng và mẫu thân đã từng sống ở đây, chỉ hai người. Đó là những ngày nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, những ngày được nhìn thấy mẫu thân, được mẫu thân ôm vào lòng, được mẫu thân yêu thương. Nhưng tất cả đã kết thúc, hạnh phúc nhỏ bé của nàng đã bị người ta phá nát. Mẫu thân bị hại chết, nàng bị đuổi khỏi tổ ấm của mình. Nàng chậm chậm đưa tay đặt lên cánh cửa, dù trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đôi tay khẽ run chứng tỏ nàng đang bị kích động. Sau khi chần chừ mấy lần, nàng hít vào một hơi sâu, dùng sức đẩy cánh cửa ra. Khung cảnh ngôi nhà cũ kỹ nhưng ấm cúng xa xưa hiện ra trước mắt nàng, thậm chí nàng còn nghe được âm tiếng của mẫu thân đang gọi tên nàng. Đông Tuyết, nhưng cảnh tượng ấy lập tức biến mất trước mắt nàng, bây giờ là gian nhà sập sệ, đổ nát, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Nàng bất giác bật cười, tiếng cười thê lương. Phải rồi, nhà của nàng làm gì còn nữa? Chẳng còn gì nữa. Đôi chân cứ ngắt nặng nề nhấc lên rồi bước vào bên trong. Chỉ mấy bước chân nhưng nàng lại cảm giác thời gian thật dài, như trải qua thời gian cả đời người, dừng bước trước ngôi nhà cuối cùng, nước mắt không kềm được mà rơi xuống. Mẫu, thân, con đã về rồi, không còn nữa, giọng nói thân thương gọi tên nàng, cánh tay ấm áp dang rộng đón nàng vào lòng. Hai đầu gối khuỵu xuống, nàng bật khóc nức nở, khóc hết tất cả nước mắt dồn nén suốt bao nhiêu năm qua. Mẫu thân, đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Nguyệt Vô Thường quay lại Dạ Gia, nàng cứ một mạch ở trong Vô Ưu Viện rồi tự tay từng chút dọn dẹp nơi này mà không để ai nhúng tay vào. Đây là nơi nàng trân trọng nhất, nàng muốn tự mình hoàn thành tất cả. Muốn được một lần sống trong cảm giác, trước kia, nàng luyến tiếc tất cả những ký ức ấy. Những ngày này, Tang Ly cũng không phải biến mất, hắn chỉ ẩn thân ở nơi Nguyệt Vô Thường không nhìn thấy, lặng lẽ bảo vệ nàng. Góc truyện audio.com. Sau khi dọn xong cỏ dại, Nguyệt Vô Thường bắt đầu xới đất, gieo mầm cải xuống đất. Đương lúc Nguyệt Vô Thường đang làm việc, bỗng nhiên có một bóng xông vào. Giả Kim Lan nhìn lưng người áo đỏ đang cặm cụi đào đất thì bất ngờ, không tin được, dù không nhìn thấy mặt nhưng Giả Kim Lan vẫn tin chắc mình. Biết nữ nhân ấy, đôi mắt trợn trừng, gân máu nổi lên, Giả Kim Lan nghiến răng gọi, Giả, Đông, Tuyết. Nguyệt Vô Thường nghe thấy vẫn làm ngơ, không lên tiếng đáp, cũng chẳng màng quay đầu lại. Thấy Nguyệt Vô Thường không thèm ngó ngàng tới mình, Giả Kim Lan lại càng nổi giận, đùng đùng xông tới gần Nguyệt Vô Thường. Giả Kim Lan càng lúc càng gần, Nguyệt Vô Thường cũng đã gieo xong mầm cuối. Cùng nên ngừng tay, thong thả đứng lên, phủi bụi trên người, Giả Đông Tuyết, ngươi còn xuất hiện. Lúc này, Nguyệt Vô Thường mới từ từ quay đầu lại. Giả Kim Lan đang cơn giận, bừng bừng khi nhìn thấy mặt Nguyệt Vô Thường thì bỗng nhiên bị sững lại. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng bây giờ đã không còn nét ngây ngô mà thêm phần chín chắn, biểu tình khờ dại, ngu ngốc thay bằng vẻ ung dung, nhàn nhạt. Nguyệt Vô Thường không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là người thanh tú, nhã nhặn, trái ngược với vẻ đẹp mỹ hoặc của Giả Kim Lan, nàng càng thêm điềm tĩnh tao nhã. Khí chất từ nàng tỏa ra lại càng đặc biệt thanh thoát, bất chấp trần tục. Có thể nói người trước mặt ngoại trừ gương mặt giống với Dạ Đông Tuyết khi xưa thì con người hoàn toàn trái ngược với nhau. Sự đối nghịch này làm Dạ Kim Lan cảm thấy sững sờ, bất ngờ. Sau phút thất thần, Dạ Kim Lan đã lấy tinh thần, nhìn dáng vẻ bây giờ của Nguyệt Vô Thường lại nhiều thêm mấy phần ghen ghét. Cảm thấy ánh mắt Nguyệt Vô Thường bây giờ nhìn nàng, giống như nhìn con kiến, cây rác, vẻ cao cao tại thượng như người trên. Nhìn kẻ dưới, giống hệt những kẻ kia, những người luôn nghĩ mình cao, quý, xem thường kẻ khác. Dạ Kim Lan càng nghĩ càng căm tức, nhìn Dạ Đông Tuyết càng thù hận, cay nghiến nói, ngươi còn mặt mũi để xuất hiện ở Dạ gia sao? Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt cười, hỏi ngược, tại sao ta không thể ở đây, ngươi đã hại Dạ gia tan nhà nát cửa như vậy, ngươi còn dám nói? Ngươi còn nhớ mình là người của Dạ gia không? Càng nghe Dạ Kim Lan nói, nụ cười trên môi Dạ Đông Tuyết càng nở rộ, ta là người của Dạ gia sao? Các ngươi từng xem ta là người nhà? Dạ Kim Lan ngậm miệng. Trước giờ có khi nào các nàng xem Dạ Đông Tuyết là người nhà đâu. Đó là dã chủng do nhị phu nhân gian díu với kẻ khác sinh ra, nàng ta là kẻ ai cũng có thể bắt nạt, chà đạp. Kẻ như vậy, nàng còn lười nhìn sao lại xem như người nhà được. Dạ Kim Lan vẫn cứng miệng nói, Dạ gia đã nuôi dưỡng ngươi suốt bao nhiêu năm. Con chó còn biết tình, nghĩa thế mà ngươi lại quay ngược hại Dạ gia như vậy, ngươi có còn là con người hay không, kẻ như ngươi heo chó cũng không bằng. Nguyệt Vô Thường bật cười hai tiếng, ha ha, kẻ như ta heo chó không bằng. Vậy các người có bằng heo chó không? Dạ Kim Lan tức tới tái mặt, quả nhiên Dạ Đông Tuyết bây giờ đã thay đổi, rồi, không phải là kẻ dễ dàng bị hiếp đáp như lúc xưa nữa. Nguyệt Vô Thường cũng lười so đo với Dạ Kim Lan, mở miệng nói, người nói đúng. Dạ Kim Lan bất ngờ nghe Nguyệt Vô Thường lên tiếng thừa nhận, mà thừa nhận cái gì, Dạ gia gia nông nỗi như bây giờ ta góp phần không nhỏ. Vậy thì sao, các ngươi chẳng có quyền hạn gì để chỉ trích ta cả. Còn nữa, nơi này đã, gocchuyenaudio.com, không còn là Dạ phủ, người bây giờ không có quyền ở đây, là ngươi, Dạ. Kim Lan, nếu để ta phát hiện ngươi đến đây lần nữa, thì ta sẽ đưa ngươi đến nha môn. Dạ Kim Lan ức tới tím tái mặt mày, Nguyệt Vô Thường quan sát vẻ mặt thay đổi liên hồi của Dạ Kim Lan, lại nói, đến lúc đó, hầu gia liệu có xuất hiện để giải vây cho thiếp yêu của mình hay không? Dạ Kim Lan nghe Nguyệt Vô Thường nhắc đến thân phận của mình điên tiết quát lên. Dạ Đông Tuyết, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chứ, hạng người như ngươi lại dám nói với ta như vậy sao? Tiện nhân, Dạ Kim Lan kích động đến mức vừa chửi vừa muốn xông vào đánh Nguyệt Vô Thường, Nguyệt Vô Thường đơn giản lách người né qua. Một bên, sau mấy lần như vậy, Dạ Kim Lan bỗng nhiên vô lực ngã xuống. Đất, nhìn mình cử động một ngón tay cũng không được, Dạ Kim Lan bắt đầu sợ hãi, khiếp đảm nhìn Nguyệt Vô Thường, ngươi. Ngươi đã làm gì ta? Ngươi là yêu quái, Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nhìn Dạ Kim Lan đang nằm dài trên đất cơ thể run. Dẫy, dáng vẻ thật chật vật, ai ngờ rằng tứ tiểu thư tài hoa mỹ mạo của Dạ gia lại có một ngày xảy ra cảnh này chứ, Dạ Kim Lan, ngươi. Đang sợ, Dạ Kim Lan, ngươi đang sợ điều gì? Ngươi sợ ta sẽ làm hại ngươi hay sợ rằng con người thật của mình bị bại lộ, cả người Dạ Kim Lan run lên, ác quỷ, người đứng trước mặt chính là ác quỷ, phải rồi, mấy năm trước Dạ Đông Tuyết đã chết rồi, chính nàng đã tận mắt, thấy thi thể của Dạ Đông Tuyết, trước mặt nàng bây giờ chắc chắn là ác quỷ do Dạ Đông Tuyết hóa thành quay về để trả thù. Khách chương.